Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, ta đã nhìn thấu ngươi ngụy trang, thế nhưng ta không nói. Kamikawa-san nghe được câu này khá hơi kinh ngạc, sau đó liền nhìn Conan soạt soạt chạy về phía một cái đại nhân câu hỏi. Kamikawa-san đem này viên chân châu đựng ở trước ngực, từ bên cạnh bàn cầm một ly rượu đỏ. Lẳng lặng nhìn Conan được đáp án chạy hướng về toilet. Trong chốc lát sau, Conan liền từ toilet chạy trở về. Lúc này Suzuki Sonoko mẫu thân Suzuki Tomoko cũng tới đến Sonoko bên người. Siêu trộm Kid đã lẻn vào đến trên thuyền. Conan chỉ vào toilet. Ta vừa ở toilet nhìn thấy hắn ngụy trang thành Sonoko tỷ tỷ ba ba mặc quần áo cùng dùng dụng cụ. Nghe được đạo cụ, Kamikawa-san có chút muốn đi toilet nhìn. Nghiên cứu kit ngụy trang sử dụng vật liệu. Nhưng nghe đến nửa sau câu Kamikawa-san đình chỉ qua đi ý nghĩ. Hiện tại cảnh sát thúc thúc đã bắt đầu làm điều tra. Kit mặt nạ nên bị cảnh sát lấy đi. Hiện tại lại đi toilet cái gì cũng không tìm được. Còn không bằng không đi. Yên lặng ở đây xem chàng sắp lên diễn trò kịch. Dựa theo Kamikawa-san suy đoán, chân chính bảo thạch khẳng định là đặt ở Suzuki Tomoko trên người mình. Ai sẽ đem chính mình truyền ra bảo chủ động phóng tới trên người người khác đây? Đặc biệt là cái này kiêu ngạo mà lại tự tin nữ nhân. Vì lẽ đó, ở bên cạnh họ luôn có thể nhìn thấy hí kịch trình diễn. Ran tỷ tỷ đây, Ran tiểu thư đi tìm ngươi, bởi vì ngươi vừa vẫn chưa có trở về. Kamikawa-san trả lời một câu. Ran nàng có thể hay không bị siêu trộm Kid bắt đi? Mori Kogoro mở ra một câu chuyện cười. Nhưng trừ Kamikawa-san, ở đây không có một người coi trọng. Kamikawa-san ngắm nhìn bốn phía, muốn tìm đến Ran bóng người. Nhưng nhìn thấy hai cái không tưởng tượng nổi người săn ba cùng săn mẹ. Nguyên lai bọn họ nói tham gia dạ hội là cái này à? Ta không theo Conan bọn họ thật giống cũng có thể đi vào. Kamikawa-san cũng không có đi theo. Cha mẹ chào hỏi dự định. Bởi vì chào hỏi sau khi, hắn liền không thể tránh khỏi sẽ bị cha mẹ giới thiệu cho các loại hắn kẻ không quen biết. Đến thời điểm muốn thoát thân thật sự quá khó khăn. Kogoro đối với lần này ủy thác nhiệm vụ thập phần lực bất tòng tâm. Ta nói phu nhân. Ở đây hơn 500 người đều đeo chúng ta đêm nay nhân vật chính. Hơn nữa trừ trong đó chỉ có một viên là chính phẩm ở ngoài. Cái khác tất cả đều là chế tạo tinh xảo đồ giả. Kogoro bất đắc dĩ nói. Ngài nếu như không nói cho ta đến cùng cái nào là chính phẩm. Ta căn bản không có cách nào bảo vệ a. Suzuki Tomoko vẻ mặt như cũ vô cùng tự tin. Cho tới nàng mặt sau nói cái gì. Kamikawa-san không có lại cẩn thận nghe. Ta đã giao nó cho thích hợp nhất một vị. Có thể xứng đôi nó chỉ có một vị. Kamikawa-san yên lặng uống một hớp trong tay rượu đỏ. Không thấy được. Vị này Tomoko nữ sĩ đối với tự thân rất có tự tin. Thậm chí nói tự yêu mình. Xứng với nó. Không phải là ở nói mình mà. Theo các vị đại nhân vật lần lượt hàn huyên. Ran Mori khoan thai đến muộn. Nhìn từ toilet phương hướng lại đây Ran Mori, Kamikawa-san giơ chén rượu đối với nàng nở nụ cười. Cái tên này làm sao cũng ở nơi đây. Ngụy trang thành Ran Mori siêu trộm Kid có chút không nói gì. Hơn nữa còn với hắn đóng vai nhân vật chính rất quen dáng vẻ. Nếu như hắn theo ta trò chuyện muốn tán gẫu cái gì tốt đây. Kamikawa-san có tám thành nắm cái này người không phải Ran. Trong đó 5 phần 10 là một loại ngụy trang người đối mặt ngụy trang người trực giác. Mặt khác 3 tầng là hắn suy đoán. Giả trang thành nữ tính có lúc là rất tiện dụng phương thức. Có thể rất lớn trình độ tiêu trừ đối với tự thân thân phận thực sự ảnh hưởng. Có điều phận nữ tính cũng có một cái không tiện địa phương. Vậy thì là khung xương vấn đề. Nam tính khung xương như thế so với nữ tính lớn hơn nhiều. Khung xương quá to lớn người đổi nữ trang cảm giác không ra ngô ra khoai. Siêu trộm Kid phẫn lên Ran liền hoàn toàn không có cái cảm giác này. Ở trường học Kamikawa-san quan sát qua hắn. Hắn khung xương thập phần tinh tế. có thể thích ứng các loại nhân vật biến hóa. Trên sân khấu, một cái vóc người cao to cảnh sát cầm microphone tự thuật sự tình. Đại gia hẳn phải biết, cái kia đáng ghét siêu trộm là một cái ngụy trang cao thủ. Chuyện xảy ra trước tiên đối với mô phỏng theo đối tượng tiến hành nghiêm mật điều tra công tác. Bất kể là diện mạo cho tới âm thanh cùng tính cách, đều có thể mô phỏng theo thiên y vô phùng, là cái không thể theo lẽ thường suy đoán, có siêu cao kỹ xảo tên vô lại, chấm ngoặc kép, xem kịch thời điểm vẫn không cảm giác được đến, nhưng thật gặp ngay phải mới rõ ràng siêu trộm kít lợi hại bao nhiêu. Nhìn trước mắt cái này cùng Grand Mori không có một chút nào khác nhau siêu trộm kít. Không phải không thừa nhận Kuroba Kaito hành động đã lô hỏa thuần thanh. Nếu như không có thời gian dài chưa xuất hiện dị thường, Kamikawa-san khả năng cũng sẽ không hoài nghi Ran. Ngay ở Conan cùng Ran chính đang bàn luận ám hiệu thời điểm, toàn bộ tàu biển chở khách bên trong đen kịt lại. Theo hai cột ánh đèn soi sáng ở trên vách tường, siêu trộm kít ở trong khói mù hiện ra hình. Sau đó Kamikawa-san liền nhìn Suzuki Tomoko nắm trong tay mô phỏng thật thương. Súng, ầm ầm ầm hướng kít mở ra ba súng. Tình cảnh lập tức có chút hỗn loạn. Kamikawa-san liền vội vàng đem ánh mắt ném hướng về cha mẹ chính mình. Giờ khắc này bọn họ đứng ở bên cạnh. Hay là bởi vì cảnh sát ở ngay gần duyên cớ, biểu hiện vẫn tính chấn định. Mặc dù biết kít xuất hiện chỉ có thể trộm bảo thạch, sẽ không phát sinh cái gì quá to lớn sự cố, nhưng Kamikawa-san vẫn có chút không yên lòng cha mẹ chính mình. Này một thuyền đều là Nhật Bản thượng lưu nhân vật, nhưng tâm lý tố chất nhưng không hề tốt đẹp gì, dễ như ăn cháo liền bị nhiễu loạn tâm thần. Theo ánh đèn sáng lên, này vừa ra ma thuật biểu diễn cũng hạ màn. Kamikawa-san nhân cơ hội nhìn bên cạnh dưới kít vẻ mặt rất tốt, khiếp sợ cùng hoảng loạn xem ra hãy cùng thật sự như thế. Kamikawa-san yên lặng thả xuống trong tay rượu đỏ, thay đổi một chén nước trái cây. Hắn giơ tay sờ sờ Conan đầu, nói, thực sự là đặc sắc biểu diễn a. Conan ngẩng đầu nhìn hắn, lời này là có ý gì? Hắn ngồi chồm hổm xuống, cùng Conan nhìn thẳng, ngữ khí ôn hòa hỏi, có hay không bị dọa đến? Ta vừa đều bị sợ rồi. Hắn vỗ vỗ ngực, ngữ khí có chút nghĩ mà sợ. Conan lắc đầu một cái. Cái tên này hóa ra là ở quan tâm hắn. Còn rất sẽ chăm sóc tiểu hài tử mà. Thấy vị này, người bạn nhỏ, không bị dọa đến. Kamikawa-san cũng không nhiều hơn nữa lời. Đứng lên tiếp tục xem đón lấy biểu diễn. Vị này đóng vai kít người tên là Sanada Kazumi. Là một cái rất trẻ trung ma thuật sư. Nói thật, chàng vẫn là rất như, thế nhưng khí chất không giống nhau, không có loại kia không có gì lo sợ khí thế. Hắn đón lấy vì là các tân khách biểu diễn ma thuật, cũng mời Ran cùng Sonoko lên đài đánh bài. Kamikawa-san có chút không khống chế được nét cười của chính mình. Hắn sắp nhìn thấy tiêu chuẩn trước cửa quan công đùa đại đao. Nếu như hắn là kid, hắn cũng sẽ không nhịn được đối với cái này ngông cuồng tự đại ma thuật sư làm những gì. Huống hồ kiêu ngạo kít đây. Quả nhiên, Ran đánh vào bài biến thành siêu trộm kít lưu lại tờ giấy. Kamikawa-san đem nước trái cây uống một hơi cạn sạch, che giấu đi bên môi ức chế không được ý cười. Conan giờ khắc này tâm tính tự cảm ứng có hiệu lực. Hết nhìn đông tới nhìn tây cảm thấy mỗi người đều là kít. Cũng không có ngẩng đầu, cũng không có thấy Kamikawa-san bên môi mang theo nụ cười. Thân cao áp chế chính là như thế tàn khốc, kít hẳn là ở nhặt bài thời điểm đổi bài, đánh bài thời điểm dưới con mắt mọi người, không có cơ hội giở trò. Tay thật nhanh a, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.